Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư. Chương 214, đột phá 2. Gocchuyenaudio.com. Edit, em, dịch, Emily Ton, màn sương mù màu đen khuếch tán ở quanh thân quân vô tà. Dần dần mờ nhạt và biến mất, theo màn sương mỏng màu đen tiêu tán, trên người quân vô tà dần dần hiện lên một vầng sáng màu đỏ. Ánh sáng đỏ được phát ra từ trong cơ thể nàng, xuyên thấu qua làn da trắng nõn, có thể nhìn thấy rõ ràng gân mạch trên làn da đang nhấp nháy ánh sáng màu đỏ. Linh lực trong cơ thể ngươi đã đạt tới cảnh giới tiêu chuẩn. Nhưng phương thức tu luyện hệ thực vật, lại không giống như những giới linh khác. Ngươi muốn đột phá, ngoại trừ linh lực, còn cần một vật khác. Quân vô dược nheo nheo mắt. Thứ gì? Quân vô tà khó hiểu nói. Giới linh, linh lực của giới linh hệ thực vật giống như là vạn vật sinh trưởng, không ngừng sinh sôi, nhưng lại thiếu lực lượng mạnh mẽ cần thiết để ngươi phá tan cấp bậc. Nếu ngươi muốn đột phá, nhất định phải hấp thu giới linh khác, sử dụng lực lượng của chúng để trợ giúp ngươi đột phá. Quân vô dược nói, quân vô tà hơi sửng sốt, ta, hấp thu giới linh, loại chuyện này, thật sự quá mức không thể tưởng tượng. Ngươi có biết, vì sao nơi này chưa từng xuất hiện bất cứ một giới linh hệ thực vật nào hay không? Vì cái gì, quân vô tà cũng rất nghi hoặc, kể từ khi trọng sinh đến nay. Nàng cũng chưa từng nghe nói đến giới linh hệ thực vật thứ hai. Ít nhất ở trong trí nhớ nàng thừa kế, thế giới này cũng chỉ có hai loại giới linh, một là giới linh hệ vũ khí, một là giới linh hệ thú. Tiểu Bạch Liên là lần đầu tiên nàng gặp và nghe qua. Là giới linh hệ thực vật duy nhất, quân vô dược cười nói. Trước khi giới linh thiết lập liên hệ cùng với con người, sẽ căn cứ vào thể chất con người để chọn lựa giới linh thích hợp cho chính mình. Nhưng, trong thiên hạ người có thể hấp thu lực lượng giới linh đã ít lại càng thêm hiếm. Giới linh hệ thực vật cơ hồ là chưa bao giờ buông xuống thế gian. Nếu ngẫu nhiên xuất hiện một lần, cũng sẽ bởi vì chủ nhân không thể nào tu luyện và đột phá mà trở thành phế linh. Rất nhiều người thậm chí không hề ý thức được giới linh của mình đã thức tỉnh. Vì thế thường mang theo giới linh hệ thực vật sống qua loa cả đời. Có một câu hắn không nói ra, đó chính là, thiên hạ trong miệng hắn, là dưới tam giới nơi quân vô tà đang sống, mà không phải là thiên hạ chân chính mà hắn biết. Nhưng ngươi thì khác, ngươi có thể chất song hồn, mèo đen của ngươi có thể cắn nuốt giới linh, ngươi cũng có thể. Quân vô dược đứng dậy, đi đến trước mặt quân vô tà. Thời điểm một chữ cuối cùng toát ra từ trong miệng, hắn điểm ngón tay ở trên trán quân vô tà. Muốn đột phá, hãy đi cắn nuốt giới linh. Quân vô tà hơi ngửa đầu, nhìn khuôn mặt tươi cười tuấn mỹ tuyệt luân của quân vô dược. Hắn biết, linh hồn của tiểu hắc miêu đã hòa hợp cùng linh hồn nàng. Cắn nuốt giới linh càng cường đại, hiệu quả đột phá đối với ngươi càng tốt, không cần phải lãng phí cơ hội đột phá này của ngươi. Nó sẽ mang đến hiệu quả không thể tưởng được cho ngươi. Quân vô dược hơi cúi đầu, ngón tay để ở trên trán quân vô tà chậm rãi trượt xuống. Thẳng đến cằm nhỏ của nàng, ngón tay hắn hơi cong lên, nâng hàm dưới của nàng lên và nói. Bất quá ngươi không cần lo lắng, là một người ca ca, ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị cho lần đột phá giới linh đầu tiên của ngươi. Ngươi chỉ cần phụ trách hấp thu là được. Giới linh hệ thực vật trong lần đầu tiên hấp thu giới linh và đột phá sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đối với con người. Quân vô dược không nghĩ sẽ tùy tiện tìm một giới linh phế vật để quân vô tà cắn nuốt. Tiểu tà nhi của hắn, tự nhiên phải là tốt nhất. Hấp thu như thế nào? Quân vô tà khẽ nhíu mày. Lần trước chính là tiểu hắc miêu hấp thu hoàng kim cự sư. Không phải nàng, loại chuyện hấp thu giới linh. Người khác nghe cũng chưa từng nghe qua, huống chi là làm, ta sẽ chỉ giáo ngươi. Khóe môi quân vô dược gợi lên, nhìn biểu tình rối rắm của tiểu gia hỏa, ý cười nơi đáy mắt hắn càng đậm. Cách chương.